Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 505, công công nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì Hướng Quân cũng cực kỳ ân cần. Mặc dù bình thường hắn rất lạnh lùng. Nhưng ở trên đường, vẫn luôn lo lắng đến cảm thụ của nàng. Bây giờ nàng mang thai. Căn bản cũng không thích hợp ngồi xe. Có điều Hướng Quân sẽ không băn khoăn đến điểm này. Hắn sẽ chú ý thân thể của nàng, nhưng cũng không dừng lại. Đây là một khu vườn rất lớn, hoa cỏ đung đưa, ba chữ, Tuyết Lê Viện, rất to, mà trong vườn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Chim chóc bướm nhỏ bay không ngừng. Nương nương, đây vốn dĩ là nơi ở của người đó. Rất đẹp đi, Tiểu Mê vui vẻ nhìn Lộ Nhi. Lộ Nhi nhăn mày. Nàng chưa từng ở nơi này. Nàng không phải là Lộ Châu. Thấy Lộ Nhi không vui mừng, Tứ công công vội vàng ho khan mấy tiếng, cười xòa nói, đi đường lâu như vậy, nương nương chắc là vô cùng mệt mỏi. Nô tài sẽ bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng. Nương nương tắm rửa trước. Một lúc sau thái y sẽ tới đây. Thêu phường cũng sẽ an bài người đến giúp nương nương đo y phục. Đúng rồi, nương nương thích ăn gì? Nói cho nô tài một tiếng. Nô tài sẽ phân phó phòng bếp chuẩn bị. Nhìn công công nhiệt tình, Lộ Nhi thở dài. Ta rất mệt, chuẩn bị nước nóng, làm chút cháo nhẹ là được. Còn lại, hôm khác đi. Dạ, nương nương, nô tài sẽ đi phân phó. Tiểu Mê, phục vụ nương nương, nhớ, đưa mắt nhìn công công rời đi. Lộ Nhi đi tới trước giường, nhìn chăn nệm mới tinh, thì ra bọn họ ở bên này đã sớm chuẩn bị tốt. Mệt quá, nằm dài trên giường, Lộ Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiểu Mê vội vàng tới giúp Lộ Nhi cởi giày ra, nhẹ giọng nói, nương nương chắc rất đau lưng. Tiểu Mê giúp nương nương xoa bóp, được không? Lộ Nhi không cự tuyệt, tay nghề Tiểu Mê khá tốt. Dọc theo đường đi, buổi tối nghỉ ngơi cũng thật may là có nàng ta. Bằng không, Lộ Nhi thật sự khó chịu chết. Cách chương.